bên bờ. Người ra đi đôi chân, đi mãi tĩnh tâm tìm chân lý. Hỏi mây mây trôi, hỏi gió gió hỡi gió cuốn đi đâu. Chẳng hiểu vì sao bao gian lao khó nhọc mà vẫn chưa tìm, chưa tìm được gì. Ôi thân xác này mệt nhoài, rồi người lại đi đi xa xa biển biệt mãi nơi rừng sâu. Gặp Bồ Đề xưa người đã thấy anh đã ao vàng. Ngày xưa xa hoa giữa chốn phồn vinh dập cờ hoa. Ngày kia ra đi bỏ lại những cuộc không bên bờ. Người ra đi đôi chân, đi mãi tĩnh tâm tìm chân lý. Hỏi mây mây trôi, hỏi gió gió hỡi gió cuốn đi đâu. Hàng ngàn năm xưa trôi qua suối trên ngàn góp nhau tìm về nơi biển rộng mênh mông. Đời ngày hôm nay muôn nơi đang tụ về đây dâng hoa, đang cùng nhau hát mừng được thấy anh đã qua. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lễ Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Hoa Nghiêm. Kính thưa Chư Đại Đức Tăng và quý Đạo Hữu Phật Tử. Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện tiếp phần nghi lễ trong sinh hoạt của Đạo Tràng Pháp Hoa. Ở buổi trước thì đã hướng dẫn quý Phật tử về những cái nguyên tắc sử dụng chuông mỏ như thế nào. Hôm nay chắc chúng ta sẽ nói lại một phần đó trước khi qua cái bài mới. Ngay cái buổi đầu mà sinh hoạt thì tôi có đề cập đến cái phần định nghĩa nghi lễ là gì. Nó là những cái nghi thức được thể hiện ra bên ngoài. Lễ là cái bày tỏ. Vì vậy mà nghe một cái thời tụng niệm, chúng ta cũng có thể cảm nhận được, cảm nhận được cái sự an tịnh, giải thoát của cái người trì tụng như thế nào. Nếu những cái âm thanh đó, những cái nhạc khí đó được cử sướng bằng cái tâm thức an tịnh. Điều này là cái không phải riêng trong Phật giáo, mà tất cả những cái hình thức của mọi sinh hoạt, nếu chúng ta có cái nhìn bằng tuệ giác thì chúng ta cũng có thể thấy được. Cũng một cái lời kinh đó, cũng một cái bài hát đó, nhưng mà mình nghe qua thì mình có một cái gì đó cảm xúc. Vì cái người hát đó, họ hát bằng tất cả cái tấm lòng của họ. Cho nên trong khi trì tụng, chúng ta cần phải thân và tâm tụng niệm cả ba nghiệp, chứ không phải chỉ chú trọng ở những cái cái kỹ thuật tán tụng, mà làm sao mình phải nhập vào cái chân lý đó để mà mình tụng. Khi mình nhập vào chân lý đó, mình đọc lên rồi đó, thì mình thấy những cái lời dạy đó nó đang có mặt trong cuộc sống của mình, nó đang thẩm sâu vào trong từng cái thớ thịt của mình, trong mỗi hơi thở của mình. Tôi có ở chùa thường hay sướng cái bài tán Phật. Cái bài tán này nằm ở trong kinh Thiền Môn Nhật Tụng năm 2000 của làng Mai. Sen quý nở đà giác ngộ, hào quang chiếu rạng mười phương, trí tuệ vượt tầng pháp giới, từ bi thấm đượm non sông. Vừa thấy dung nhan điều ngự, trăm ngàn phiền não sạch không. Hướng về tán dương công đức tinh chuyên, đạo nghiệp vun trồng. Những cái lời kinh mà chúng ta đọc lên, nếu mình để ý, mình thấy được rằng là trong cái nội dung của những cái bài kệ này không có xin xỏ gì hết. Chúng ta nói là cầu nguyện nhưng thật ra không có xin cái gì hết á, mà nó đúng hơn là sự phát nguyện. Mình nguyện mình sẽ làm như vậy. Cho nên làm thế nào để mà vừa thấy dung nhan điều ngự, trăm ngàn phiền não sạch không? Vấn đề này chúng ta có thể làm được. Hằng ngày các thầy, các sư cô đều có lên chùa để làm lễ những thời công phu, những cái khóa tụng niệm. Hằng ngày chúng ta đều thấy Phật hết á, đều thấy hình tướng của Phật á. Nhưng làm thế nào mỗi lần thấy được cái dung nhan của Đức Phật, bao nhiêu phiền não nó tan tác hết. Mỗi tuần chúng ta đến đạo tràng để được tụng, được niệm với đại chúng. Ở nhà mình vẫn tụng kia mà. Có một lần đi Phật sự sớm, đi ngang chùa Ấn Quang, dừng lại để đón các thầy đi cùng. Lúc đó tôi thấy chùa đang công phu, trời mưa, mưa sớm lắm, mà các Phật tử đạo tràng Pháp Hoa đã có mặt ở trước cổng chưa mở. Phải vậy không? Đứng dưới cơn mưa, động lực nào thúc đẩy chúng ta như vậy? Đi như vậy để được cái gì? Có bằng cấp gì không? Chắc không. Vừa tốn tiền xe, vừa mất thời gian. Nhưng mỗi lần chúng ta được sinh hoạt với đại chúng, được ở trong một cái bầu không khí an tĩnh như vậy đó, nó giúp cho mình thanh thản lắm. Và trong những cái khoảnh khắc đó, bao nhiêu phiền não, nghiệp chướng nó tan mất hết. Vì vậy làm thế nào để mình vừa chiêm ngưỡng dung nhan của Đức Phật là phiền não sạch hết? Đây là vấn đề mà chúng ta phải tư duy. Nếu chúng ta chỉ thấy bằng con mắt thôi, trong con mắt nó không có ý thức, thì chúng ta sẽ không lưu lại một cái gì, sẽ không lưu lại một cái hình ảnh gì đẹp để mà nó sống với chúng ta. Cho nên khi mình thấy, mình nhìn, mình không phải nhìn bằng mắt mà mình nhìn bằng tâm của mình. Và trong khi mình nhìn, mình không khởi một cái tâm phân biệt gì cả. Không có phân biệt ông này đẹp, ông này xấu. Nhìn như vậy thì ngay giây phút đó đó, thân tâm của chúng ta nhập vào thân tâm của chư Phật. Chúng ta được tiếp nhận rất nhiều những cái đạo lực từ Đức Phật chuyển tiếp, và nhờ cái đạo lực đó giúp cho mình hóa giải những cái nội kết, khai mở được những cái gút mắt. Cho nên phiền não tự nhiên nó biến mất. Và thực sự nói biến lên nó cũng không hay biến đi đâu. Lúc đó mình đã chuyển phiền não thành bồ đề. Mình đã chuyển cái sự mà ràng buộc thành giải thoát. Cho nên nói hơi lý thuyết một chút. Người ta nói là tu tập để giải thoát và mong muốn được giải thoát. Chừng nào giải thoát? Ngày mai, tháng sau hay đời sau? Nếu hôm nay tu mà chờ đến mai giải thoát, liệu có đến ngày mai không? Tại sao mình phải đầu tư hết cho tương lai để hiện tại mình bị thiếu thốn thiệt thòi như vậy? Cho nên muốn biết ngày mai có giải thoát hay không, chúng ta hãy nhìn vào hiện tại giờ này. Quý Phật tử, quý đạo hữu ngồi lại ở đây, mình nhìn lại coi mình có buộc cái gì không. Trong những cái sinh hoạt hàng ngày, trong những cái thời khóa tụng niệm, mình có để lại cái gì nó làm buộc mình, nó trói mình, mình không thoát ra được hay không? Có vướng, có mắc, có kẹt, có chấp. Chữ chấp đó có nghĩa là vướng vào đó, kẹt vào đó, mắc vào đó, không gỡ ra được. Nếu mình không bị vướng ở một tập quán, ủa tại sao chỉ thắp hương cho Đức Phật có một cây hả? Thắp phải ba cây chứ. Mình bị kẹt cái số ba, nó trói mình. Mình thấy thắp một cây mình không chịu được, mình bực bội lên. Đó là ở trong cảnh bồ đề mà tự nhiên thấy không thanh tịnh. Ở trong cảnh giải thoát mà tự nhiên bị ràng buộc. Cho nên mình không bị kẹt vào cái con số đó thì mình đã giải thoát được ngay cái giây phút đó. Tôi thí dụ một cái chuyện nhỏ thôi, để quý Phật tử chúng ta thấy được rằng mỗi ngày tụng kinh niệm Phật, mình có rất nhiều cơ hội giúp cho mình an lạc và giải thoát. Nhưng vì mình không có mặt, mình không có mặt trong từng giây phút hiện tại, cho nên cơ hội nó đi qua. Người Trung Hoa người ta có câu nói thế này: hàng ngày mình có rất nhiều cơ hội, nhưng mình có bản lĩnh để nắm bắt cơ hội đó hay không? Giải thoát không có ai đem lại cho mình hết. Nhiều khi mình bị kẹt vào tiếng mõ, kẹt vào tiếng chuông, tự mình bày nó ra nha, rồi mình bị nó trói lại mình. Vì vậy học nghi lễ là để giúp cho mình làm thế nào để mà nó nhẹ nhàng hơn. Mình hiểu được cái nguyên lý nó là như vậy rồi, thì một khi mình khởi tiếng chuông, khởi tiếng mõ, mình cũng thấy an tịnh trong tâm hồn. Mỗi khi mình nhìn thấy Đức Phật, hai cái tâm đang giao cảm với nhau. Vừa thấy dung nhan điều ngự trong ngàn phiền não sạch không, điều này mình có thể làm được trong khi tụng niệm, trong khi tu tập. Mình phải có khả năng chế tác ra, chế tác ra cái đạo lực. Đạo lực tức là cái sức mạnh của đạo, sức mạnh của cái pháp tu, sức mạnh của tuệ giác. Niệm một tiếng Phật phải chế tác ra được cái đạo lực, trì một câu chú phải chế tác ra được cái đạo lực, lễ Phật một lễ phải chế tác ra được cái đạo lực. Giống như hàng ngày mình ăn cơm á, tôi xin nói ngoài đề một chút, người Việt Nam mình hay có cái thói quen là ăn đầy chứ không ăn đủ. Mình cứ tổng vào cho thiệt là đầy, cái dạ dày của mình nó căng lên, nó đầy, ăn đầy lắm. Nhưng mà trong cái nhiều đó nó không đủ chất để nuôi cơ thể. Vì vậy ăn là để làm thế nào để những cái vật thực đó mình có khả năng tiêu hóa nó, và nó có chế ra được cái chất bổ dưỡng gì đó để nuôi cơ thể. Cho nên nhiều khi những người mà người ta hiểu nhiều về vấn đề này rồi đó, người ta ăn không nhiều, ta không ăn đầy nữa mà ta ăn đủ chất cơ thể ta. Có một Phật tử thưa với tôi thế này: thưa thầy, con thưa thầy để thầy giúp cho ý kiến. Con mỗi tối con niệm ba tràng, ba chuỗi tràng Đức A Di Đà. Con niệm ba chuỗi tràng Đức Quan Thế Âm. Con niệm ba chuỗi tràng Bồ Tát Địa Tạng. Rồi tôi hỏi còn niệm ai nữa không? Anh nói dạ còn. Con niệm danh hiệu của thầy con một tràng. Tôi nói hòa thượng còn sống không? Nói dạ chết rồi. Tôi nói tốt nhưng hơi nhiều, nhiều quá. Đức Quan Âm đang bận đi ngoài Đà Nẵng đó. Ngài cũng khỏi cần, tại ở đây, ở chùa Hơi Nghiêng đây có Đức Di Đà lo cho bả rồi. Ông này đổ thừa qua ông kia, ông này năm kia, rốt cuộc không biết ông nào đổ. Nói theo cái mình đem cái tâm chúng sinh mình suy nghĩ như vậy đi à, nhưng thật ra Phật không có nhỏ hẹp vậy đâu. Nhưng mà mình đa mang như vậy, rốt cuộc á mình không biết theo ông nào, đó là nó rối loạn. Cho nên trong cái tu tập của mình hàng ngày á, làm thế nào để chuyên nhất? Học thì phải đa văn, nhưng khi ứng dụng thì chỉ chuyên nhất thôi. Đừng nghĩ là niệm Quan Âm mà nữa Đức Di Đà không rước. Niệm Đức Di Đà đây rồi hiện tại Quan Âm không độ. Cho nên thôi niệm mỗi ông một chút vậy. Hằng ngày chúng ta tu tập á, mai tần chiều sở đổi qua đổi lại liên tục, cho nên mình không chế tác ra được cái đạo lực trong khi mình tu tập. Sáng trì Lăng Nghiêm, trưa trì Đại Bi, tối niệm Lục Tự, rồi thêm kinh này thêm kinh kia thêm kinh nọ, nhiều quá. Đức Phật suốt 49 năm, hơn 300 hội giảng kinh. Nhưng mà mình đâu phải cần phải học hết đâu, cần phải hành trì hết đâu. Tại vì Đức Phật nói pháp cho cái chú này, tại vì chú này chú hay quên, Đức Phật dạy quán sổ tức, đếm hơi thở đi để đừng có quên. Tại Đức Phật nói pháp cho chú này. Rồi đến cái cô kia, cái cô này hay nói, Cho nên Đức Phật dạy niệm Phật đứa con như một ông thầy thuốc. Tại cái chứng bệnh như vậy phải chế thuốc đối trị với cái bệnh. Ngày nay á, chúng ta có thầy thì thầy cũng ở một cái nhân duyên nào đó, thầy ổng coi cái căn cơ mình, hoặc là mình đến cái đạo tràng đó mình thấy cái pháp môn đó phù hợp thì mình hành trì chuyên nhất thôi, thì tự nhiên mình sẽ có rất nhiều giải thoát và an lạc, không cần phải đa ma, không cần phải nhiều thứ. Tu tập hàng ngày để mình chế tác ra được cái đạo lực, tức là cái sức mạnh của đạo, sức mạnh của chân lý, sức mạnh của pháp, để chính cái đạo lực đó đó giúp cho mình chuyển hóa nghiệp lực khi nó đến. Nếu chúng ta tu tập mà không chế tác ra được đạo lực thì mình phải xem lại cái pháp môn mình đang tu, nhiều khi nó không hợp cơ, hoặc là chúng ta thực hành chưa trúng. Vì vậy mỗi lần tụng kinh, mỗi lần lại Phật, làm sao để mình có nhiều an lạc, có nhiều giải thoát. Không buộc là giải, không trói là thoát. Và thực ra không ai trói buộc mình cả, tự mình buộc lấy mình. Trong ngữ lục có rất nhiều cái giai thoại. Có một vị tăng sinh đó đến đảnh lễ một thiền sư và cầu bạch thầy chỉ cho con cái pháp giải thoát. Sư cụ nghe qua ông sướng, ông nhìn ai buộc ông. Khi nghe cái lời nói của vị thầy thì ông này cũng ngộ ra, thiệt có ai buộc mình đâu, tự mình buộc lấy mình. Khi mình thấy được cái gút đó ở chỗ nào rồi thì tự nhiên mình thở, mình mở ra. Thì đầu tiên chúng ta học tập thì mình phải nương vào cái nhịp, cái trường canh để tụng lại đây. Đây là chúng ta dùng âm nhạc để chuyển tải chân lý. Nghi lễ là vậy. Cho nên tụng mà đại chúng đông thì mình phải có cái nhịp, và mọi người luôn luôn phải lắng nghe, miệng mình đọc và tai mình phải nghe coi mình đọc nó ăn nhịp không đó. Cái điều này là cái vấn đề người làm nghi lễ phải ý thức thật là cao độ. Nhiều khi mình tụng mà mình không nghe đó, nó trật nhịp. Vì vậy cái bước đầu á, là các vị phải ý thức cho rõ cái hiệu lệnh, cái ký hiệu của chuông, chỗ nào là dừng, chỗ nào là đi luôn không dừng lại, chỗ nào là dừng rồi tụng tiếp, chỗ nào nghỉ lâu hơn. Cái điều này buổi trước mình đã nói chuyện rồi, các Phật tử đã nắm được chưa? Thì hôm nay chúng ta sẽ nói sâu hơn cái vấn đề tụng. Nếu mà nhanh quá thì nhiều khi theo không kịp, nhưng chậm quá nhiều khi nó rời rạc. Nếu cái kỹ thuật của mình chưa có cao thì mình sẽ bị rớt, bị cắt, bị hụt hơi. Hôm nay cũng trên cái nguyên tắc của cái chuông mỏ đó, tức là khởi tam diệt tứ, nó còn một nguyên tắc nữa là lôi thất đã thập. Lôi thất đã thập thì trường hợp này ở cái sinh hoạt của quý Phật tử tại gia thì ít dùng đến, tức là nó dùng ở những cái pháp khí như là chuông, trống, mỏ, đổ tan nhiều. Chứ những cái chuông mỏ chúng ta tụng niệm thì ít có đổ hồi. Ở những cái sinh hoạt của Tùng Lâm á, cái thờ Công Phu Chiều á, phải khai khai chung bảng, rồi hồi trống, hồi mỏ. Vì vậy mà trong cái lôi thất đã thập, tôi giới thiệu qua thôi. Ví dụ lôi thất thì nó cũng có cái nghệ thuật thế này, tức là mình đánh liền bảy tiếng nó liền với nhau, nhưng liền không phải là không phải đánh như vậy. Đánh như vậy thì nó không hay. Tôi thấy có nhiều chùa, không biết các vị nghe không ra hay sao, lôi thất các vị lại đổ một hồi nhỏ, à, cái này không phải đã thập nữa mà đã thiên đã bắt gì đó. Thập là gì? Là 10 tiếng thôi. Lôi thất là thế này, nó phải có nghệ thuật. Đó, 7 tiếng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nó có nhặt, có khoan như vậy. Nghệ thuật là ở chỗ đó. Còn nếu mình 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 được, nhưng mà không có nghệ thuật gì đó. Lôi thất là như vậy. Mà khi mình nắm được cái kỹ thuật này rồi đó, thì 10 người, 100 người lôi thất như nhau, ăn nhau. Tại vì khi lôi thất nhiều khi mỏ, tan, trống, linh, chụp chỏa, khánh đều trỗi lên một lượt. Mà ai cũng đều học như vậy rồi thì không có tiếng trước tiếng sau, không dư không thiếu. Lôi thất là như vậy. Đó, 7 tiếng. Rồi đổ hồi. Đổ hồi 10 tiếng. Đại khái này. Nó vừa như vậy. Nhiều khi chờ đổ ba hồi mỏ, đứng muốn rụt giò, đứng mỏi chân luôn. Thưa quá rồi, cứ ngó qua ngó lại, đâu có chờ ai nữa đâu mà phải. Giờ đó không chịu, không thúc mỏ lên, cứ đánh hoài thế này. Nghe hồi mỏ như vậy, biết cái tâm ông này nó như dây thun, dùng tới dùng lui, hữu chi ưu trung, hình chi ưu ngoại. Trong tâm mình sao nó lộ ra bên ngoài. Cho nên tụng mà rớt trường canh là biết cái vị đó cũng hay bị chểnh mãn cái sự tu tập, không dứt khoát. Thì tôi đưa ra thêm cái nguyên tắc lôi thất đã thập để các Phật tử có thêm cái khái niệm, sau này nếu mình đi sâu về nhạc khí thì mới dùng tới. Bây giờ trở lại cái vấn đề tụng niệm á, thì các Phật tử để ý thế này, khi mình nhớ là chuông á đang tụng mà mình thức một tiếng rồi điểm một tiếng, thì đến cuối đoạn đó mỏ phải dừng lại, dừng chậm lại rồi tụng tiếp. Như là Nam Mô Liên Trì Hội Thượng Phật Bồ Tát, kế tụng tiếp là Phật Thuyết A Di Đà Kinh. Cái chỗ Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát lần thứ ba đó thì mỏ chậm lại và dừng, rồi sướng tiếp Phật Thuyết A Di Đà Kinh. Nhưng nếu đang tụng đến cái đó thì thức một tiếng và điểm liền hai tiếng, điểm hai tiếng thì chúng ta biết sẽ dừng lại lâu, đang khi tụng xong rồi dừng lại để tuyên sớ, dừng lại để đứng dậy lễ tam bảo, không sử dụng mõ nữa mà chuyển sang đánh khánh hoặc sướng lễ. Thế đó là dừng lâu hoặc thôi. Thì nó có nguyên tắc như vậy. Và khi dừng á, các Phật tử nhớ là cái chữ cuối mình cũng phải ngân ra. Cái chữ cuối mình phải ngân ra. Chứ nhiều khi các vị cũng dừng nhưng mà không ngân, thì cái tiếng mõ lúc đó, cái âm thanh lúc đó nó nghe nó trống vắng lắm. Tôi thí dụ: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Cái chữ mâu ni Phật á, chuông đã có thức và điểm rồi thì mình phải dừng cái giọng của mình á, mình cũng phải ngân theo. Chứ mà để nó đoản quá đó, thì nghe nó không hay. Và nhân đây tôi nói thêm ở chỗ là để quý Phật tử có cái khái niệm về cái giọng. Cái giọng của miền Trung Nam á, thì cái chữ cuối bao giờ cũng phải đem hơi xuống. Miền Bắc á, chữ cuối bao giờ cũng phải cất hơi lên. Do cái thăng âm, cái điệu thức. Ví dụ như Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sao chữ Phật nó phải có cái tiếng âm, rồi phải có hưởng, nó phải ngân ra. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật như vậy ngoại trừ hụt hơi thì thôi. Nhưng mà đại chúng tụng phải nương nhau. Mâu Ni Phật. Đó là phong cách miền Nam. Nhưng miền Bắc thì cái hơi lên thế này. Tôi xin phép thí dụ chứ không phải là nhái nha, xin các vị hoan hỷ để các vị thấy cái chữ cuối của miền Bắc. Trường thấy sáng trừng đuốc tuệ, đường tối tâm biết lối quy. Miền Bắc á, cái chữ cuối bao giờ á, cái âm phải đi lên, nó ở trắc nhiều hơn. Trong Nam mình dù chữ trắc nhưng mà đem cái âm phải xuống bằng. Cho nên mình nghe tụng, mình biết đó phong cách của nghi lễ miền nào. Trong Nam mình á, Ta Bà Giáo Chủ Hoằng Khai Giải Thoát Chi Môn, Tây Trúc Đạo Sư Tiếp Dân Vãng Sanh Chi Lộ Viên Hữu. Cái hơi nó phải đưa xuống, đó là cái phong cách. Thành ra mỗi miền trong cái công tác nghi lễ đó, giáo hội đưa ra nói là bây giờ làm sao nghi lễ phải thống nhất. Tôi thưa là chưa thống nhất văn bản thôi nha, thống nhất văn bản thôi chứ không thể nào thống nhất giọng điệu được. Bây giờ biểu hết miền Nam miền Trung phải nói theo miền Bắc được không? Không nói được. Cái sông Đồng Nai Phù Sa, cái sông Mê Công thì nước mặn 6 tháng à, nước ngọt. Đồng Nai thì 6 tháng mặn 6 tháng ngọt. Cho nên cái thổ nhưỡng ở đây nó làm cho cái giọng như vậy rồi, không có thể khác. Nhưng mà sông Hồng, sông Đuối ngoài đó, nó làm cho cái giọng con người khác. Sông Đà, sông Hương, cái giọng làm khác. Không thể nào một miền này phải bắt chước miền kia. Bây giờ biểu miền Nam mà tán hết theo miền Bắc cũng không được, miền Trung mà tán theo Bắc cũng không được, hay ngược lại. Như vậy thống nhất thống nhất văn bản. Lễ Phật đản, tụng bài kinh khánh đản, vị chủ lễ miền nào cứ sướng theo giọng miền đó nhưng không tán, tức là làm theo nghi lễ đại chúng thôi chứ không nghi lễ truyền thống, sướng để mọi người cùng theo và đọc được. Nhưng cái giọng miền nào thì phải giữ như vậy. Chính cái đó là cái đặc trưng của Phật giáo miền Nam, chứ không thể nào mà thống nhất cái giọng được. Thống nhất văn bản tức là kinh văn. Vì vậy cái chất giọng của mỗi miền nó tạo nên cái màu mỡ, cái phong phú của từng miền đó. Khi tụng thì ở đây chúng ta đang nói trong cái phạm vi của nghi lễ miền Nam, thành ra cái chữ cuối mình phải ngân ra, và chữ nào nó cũng phải có ngân ra. Thí dụ như hôm nay chúng ta sẽ lấy cái bài kinh khánh đản tụng. Các Phật tử có nghe qua bài kinh khánh đản chưa? Đệ tử hôm nay gặp ngày khánh đản, thuộc chưa? Sắp đến Phật đản rồi, sắp đến Phật đản rồi. Thế bài này á, là ngày xưa do cụ Chân An Lê Văn Định, là một nhà Phật học uyên thâm của Huế, cụ viết cái bài này á, và được Tổng hội Phật giáo Việt Nam ngày xưa đưa vào trong kinh Nhật Tụng. Mà cho đến ngày nay, mặc dầu nhiều văn bản xuất hiện nhưng chưa có cái tác phẩm nào vượt hơn. Cho nên trong cái lễ Phật đản, trong cái quyển kinh Nhật Tụng tiếng Việt của ban nghi lễ giữ lại cái bài kinh này. Thì chúng ta tụng cái bài kinh đó, chúng ta nhớ là mỗi chữ chúng ta đọc phải có cái âm và cái hưởng, tức là có cái ngân của cái chữ. Đề từ hôm nay gặp ngày khánh đản, bỏ dấu cho nó rõ, và chữ nào nó cũng phải ngân. Tại vì tụng như này là gọi là tụng sám, tụng sám hay còn gọi là tụng già đà. Hôm trước có giới thiệu qua quý Phật tử, tức là mình tụng đậu câu. Mà tụng sám á, phải để từng chữ từng giọng nó đi vào trong cái tâm thức người ta, cho nên đừng có tụng lẹ. Đệ tử hôm nay gặp ngài khánh đản một dạ vui mừng. Tụng vậy thì nó uổng lắm. Mình tụng không phải trả bài cho Phật đếm đủ chữ, mà tụng làm thế nào để truyền cảm, cái giọng của mình nó truyền cái năng lực ra bên ngoài để người ta thấy được cái sự kiện ra đời của Đức Phật. Không nỡ sanh linh thiếu phước nặng kiếp luân hồi, đêm dài tâm tối đuốc tuệ rạng soi. Đó, thành ra mình tụng thế nào mà để mình làm cho người ta cảm nhận được cái hạnh phúc biết bao khi được tắm mình trong cái ánh hào quang của Đức Phật. Cho nên trong khi tụng á, thì các Phật tử phải để ý là tụng mỗi chữ phải ngân nó lên, ngân vang lên. Tiếc là mình không có cái văn bản đó ở đây mà đại chúng không thuộc. Nếu có thì mình diễn tập, tại vì sắp đến lễ đài và rằm tháng tư là tụng bài kinh đó. Tôi nghĩ đạo tràng cũng có lễ Phật đản, chắc cũng phải tụng bài kinh khánh đản đó. Thì trở lại vấn đề, ví dụ chúng ta đọc đệ tử hôm nay gặp ngày khánh đản một dạ vui mừng, cúi đầu đảnh lễ, thì tụng như vậy á, thì các vị phải nhớ là mỗi câu thì mình nghĩ một nhịp, giọng của mình nó ngân tràn ra. Và khi cất lên thì mình cất như thế nào để nó đúng ở cái nghĩa nữa. Trong khi tụng á, nó thể hiện hết được cái năng lực của mình vào đó, cái tâm cảm của mình vào đó. Xin đại chúng các vị nào thuộc thì đọc với tôi, đọc 4 câu: đệ tử hôm nay gặp ngày khánh đản, một dạ vui mừng cúi đầu đảnh lễ. Đệ tử cúi đầu đảnh lễ, không phải đến lúc đó là xá, không phải như vậy. Mình làm sao mình đảnh lễ ở trong tâm của mình, chứ chỗ đó không cúi đầu đảnh lễ không phải nói đến chỗ cúi đầu đảnh lễ hay là chí tâm đảnh lễ Nam Mô. Tôi thấy nhiều Phật tử lễ Tam Bảo đến cái chỗ chí tâm đảnh lễ lại xá. Thực ra cái đó là tốt lắm, nhưng mình lại phi thời ở nhà một mình á thì muốn sao nó muốn. Còn ở đại chúng á, mình phải làm theo đại chúng, chứ mình không làm theo cá nhân mình được. Mình phải làm theo đại chúng. Cái bài sám này các Phật tử nhớ ra chưa? Có nhớ ra không? Dạ. Bây giờ xin đại chúng cùng tụng cất cao giọng lên và nghe cái cần chỉnh lại chỗ nào hay không. Dạ, dạ. Điều rồi đó. Mà chúng ta nhớ là trong khi tụng á, có một cái nguyên tắc là không được tị lại thâu an, tức là trốn nặng tìm nhẹ. Khi nào mình lên làm duy na đó, mình cầm cái dù chuông, mình sướng lễ, mình mới cất hết cái giọng oanh vàng của mình lên. Còn bây giờ mình ở dưới đại chúng thôi, mệt lắm, tụng ríu ríu, ăn gian. Cái nó trốn nặng mà tìm nhẹ. Thì như vậy tức là mình không đóng góp cái năng lượng của mình vào. Nhưng mà cũng không phải vì thế mà cất giọng cao quá lấn át vị chủ lễ. Mọi người phải cất lên, cất lên, để nó trang hòa với nhau, nó quyện với nhau thành một cái đạo lực. Nên ta tụng như vậy nó đều và mọi người đều theo nhịp trường canh. Là mỗi chữ các vị phải ngân vang cái chữ đó ra. Cuối đầu đặng lễ. Trên nguyên tắc á, đảnh lễ, dấu hỏi nó xuống mà dấu ngã nó mới đưa lên, phải vậy không? Cúi đầu đảnh lễ, 10 phương tam thế những cái bài kinh mà các vị thuộc, những cái bài mà chúng ta thường trì tụng á, chúng ta mỗi ngày mỗi đọc mỗi tụng, các vị đọc tụng đi cho nó thâm nhập đi, nó ngộ bất tử lúc nào không hay. Tại vì cũng một chữ đó thôi, nhưng mà tự nhiên mình ngộ ra. Vì lúc nào mình cũng tư duy, mình sống với chân lý đó. Cho nên không phải chỉ ở kỹ thuật luyện giọng, nhưng mà những cái giọng đó mình tụng mà tự nhiên nó nhập trở lại. Cái năng lượng của mình tỏa ra, nhưng đồng thời mình cũng tiếp nhận trở lại. Khi cho có nghĩa là nhận, nó không có thiệt thòi gì cả. Cái nhận tiếp nhận ở chỗ là nhận cái chân lý, mình thấy được cái vi diệu chân lý, thấy được cái pháp vi diệu nó đang có mặt. Trong khi tụng có thể là tiếng khánh với tiếng mõ nó xen nhau. Sở dĩ như vậy là vì giữ trường canh cứ một chữ là mõ, một chữ là khánh, như vậy nó mới không có bị thúc mõ lên. Tụng sám tụng phải trầm trầm, tụng chú thì tụng nhặt lên chút, tụng kinh thì đều đều, nhưng mà tụng sám thì phải chậm lại. Sám nó thuộc về kệ, nó thuộc về dạ đà, giống như thơ vậy đó. Nó na mình hiểu như là thơ đi, thơ thì phải ngâm, phải ngân. Kinh thuộc về văn xuôi, trường hàng thì mình tụng nó đều nhau. Mõ, chuông, khánh, cái vai trò này là có mặt trong sinh hoạt những cái thời kinh, không riêng của chư tăng mà của quý Phật tử. Nếu chúng ta mà biết ứng dụng thì cái nhạc khí nó trợ hơi mình rất là nhiều. Các Phật tử có thể tụng hết bài được không? Chắc người ta ai tụng được, ai tụng thì mình theo được, nhưng mà dừng cùng lúc đó. Tại ít đọc. Nhưng mà những cái kinh này tôi nghĩ là các vị đọc đã đọc qua rồi đó. Lưu ý là cái kinh đó, nó có một vài chỗ khi mình để ý thì mình thấy gọi là nó tụng nó ăn vận với nhau lắm. Cúi đầu đảnh lễ mười phương tam thế, lễ thế nó ở cái âm vận ê. Mười phương tam thế là một cặp à. Điều ngữ Như Lai cùng thánh hiền tăng, chúng con cùng pháp giới chúng sanh bởi thiếu duyên lành sanh lành. Nó một vận, nhớ từng vế vế vậy thì nó dễ thuộc lắm, gọi là tụng bắt vần. Để chúng con cùng pháp giới chúng sanh bởi thiếu duyên lành thải điều xa đọa tham sân chấp ngã. Đọa a à, thì ngã nó ăn vào nha. Quên hẳn đường về tình ái si mê, về mê tù trong lục đạo trăm dây phiền não, nghiệp báo không cùng nay nhờ Phật tổ năng nhân, vũ lòng lân mẫn không nỡ sanh linh thiếu phước, nặng kiếp luân hồi đêm dày tâm tối, đuốc tuệ rạng soi nguyện cứu muôn loài, pháp dùng phương tiện ta bà thị hiện, thích chủng thọ sanh thánh ma gia mộng ứng điềm lành, vua tịnh phạn phước sanh con thảo, 32 tướng hảo. Cái đoạn này thì có nhiều nơi á, người ta nói tại sao không nói 32 tướng tốt mà nói 32 tướng hảo. Thật ra hảo là tốt, nhưng tại vì cái văn ở trên á, vua tịnh phạn phước sanh con thảo, cái vận đó là thảo là ảo, thì ở đây thấy 32 tướng hảo chứ 32 tướng tốt lãng xẹt, nó không ăn vận gì hết á. Cho nên tụng phải nhớ, chứ có nhiều vị hay tự sửa lắm thì nó đọc nó không có ăn vận nhau. Vua tịnh phạn phước sanh con thảo, 32 tướng hảo, vừa 19 tuổi xuân lòng từ ái cực thuần, chí sức trần quá mạnh ngai quạ vàng quyết tránh, tìm lối xuất gia 6 năm khổ hạnh rừng già, 7 thất nghiêm tinh thiền tọa chứng thành đạo quả, hàng phục ma binh chứ không phải ma quân. hàng phục ma binh, ba cõi đều dậy tiếng hoan nghênh. Trong Nam mình phải đọc hoan nghênh, chứ mình đọc hoan nghênh thì nó không ăn vận. Đó là cái để không phải chấp ở miền này hay miền kia, nhưng mà hàng phục ma binh, ba cõi đều dậy tiếng hoan nghênh, muôn vật thảy nhờ ơn tế độ, chúng con nguyện. Gì nữa? Dứt bỏ dục tình ngoan cố. Ở chỗ này quý hòa thượng mới nói thôi, đừng đọc cái chữ dục tình ngoan cố. Mặc dù á, dục tình ở đây á, là những cái ham muốn, nó không phải ở sắc dục, mà tài, sắc, danh, thực và thủy là năm cái triền cái ai cũng muốn, và chính nó nhận mình ở trong cái khổ đau trong sanh tử. Tài dục, tiền của vật chất, sắc dục, trai gái nam nữ, danh, tiếng tâm, thực, ăn uống, thủy là gì? Ngủ. Những cái này là ngũ dục. Thì dứt, chúng con nguyện dứt bỏ dục tình ngoan cố. Nhưng khi đọc lên giữa đại chúng như vậy á, thì nhiều vị đã thấy nó hơi kỳ. Cho nên á, các vị đề nghị là dứt bỏ vọng tình ngoan cố. Cái muốn, thật ra cái dục không phải là sai. Tôi muốn thành Phật cũng dục vậy, nhưng thiện dục, đắc thiện ý dục mà. Cái sai lầm ở chỗ là cái muốn đó nó càng quấy, nó rong rỡ, vọng tình. Thành ra quý hòa thượng đề nghị là sửa một chữ đó. Thì trên văn bản tôi không dám sửa, vì đó là nguyên bản của cụ Chân An Lê Văn Định. Nhưng khi đọc thì tôi chuyển: chúng con nguyện dứt bỏ vọng tình ngoan cố, học đòi đức tánh quang minh, cuối sinh Phật tổ giám thành, từ bi gia hộ. Chúng con cùng pháp giới chúng sanh chống thành đạo cả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là cái bài sám đọc trong cái lễ Phật đản. Nhưng mà cái văn nó hay quá đi, cho nên còn gọi nó là bài kinh khánh đản. Nếu các vị chưa thấy, nên tìm lại cái bản đó ở trong kinh Nhật Tụng. Kinh Nhật Tụng dù bản xưa hay bản này đều có để chúng ta coi. Và trong cái dịp lễ Phật đản là có sử dụng văn bản này, chúng ta tụng đọc. Tuy rằng nói là cái bài sám, nhưng thật ra nó trong đó nó không có xin gì cả, chỉ là cái bài nguyện thôi. Chúng ta nguyện lễ Phật kỷ niệm một cái sự kiện lịch sử đã qua 2,000+ năm, không phải để hoài vọng, để nhớ tiếc. Tại vì nếu mình chỉ ngồi đây mình than tiếc một thời đã qua, Đức Phật ra đời ở cái quốc độ đó, trong cái hoàn cảnh đó, và Ngài đi tu giải thoát như vậy, để rồi trở lại thực tế, mình vẫn khổ đau, vẫn bất an, vẫn sợ hãi. Thì như vậy mình chưa thấy được cái giá trị hiện sinh của đạo Phật. Nếu mình vào trong cái viện bảo tàng, mình nhìn cái chuông cổ, nhìn cái thống cổ, nhìn cái bát cổ, cha ông mình ngày xưa hay quá, vẽ cái con rồng rất là sống động trong cái chén, rồi trở lại thực tế vẫn ăn cái chén bằng đá, vẽ con rồng nó thù lù như con thuồng luồng vậy đó. Để rồi mình nuối tiếc xưa và nay nó cách xa quá, cái giá trị nghệ thuật không còn có mặt trong trong nghệ nhân ngày nay nữa thì rất là uổng. Cũng vậy, mình hoài niệm, mình kỷ niệm cái ngày Đức Phật đản sinh, nhưng mà làm thế nào để mình thấy được trong mỗi giờ mỗi phút Đức Phật cũng đang đản sinh trong cuộc đời của mình. Vì vậy cái lời kinh á là một đề tài để buộc tâm mình vào trong cái chân lý ngay giây phút đó. Từ đó nó lóe lên được cái ánh sáng, nó thấy được rằng cái giá trị của đạo Phật. Cái sự kiện Đức Phật đản sinh không phải chỉ diễn ra một lần ở cách đây 2635 năm, mà nó đang có mặt trong từng bước chân, trong từng hơi thở của chúng ta. Người ta nói tại sao mà một vị giáo chủ của một cái tôn giáo lớn vậy mà không tạc hình ảnh như thế nào, tạc hình một em bé. Có nhiều nơi làm tượng thì coi khả dĩ chút, có nhiều chỗ làm tượng mặt ngây ngô sao. Đức Phật đản sinh gì ngó đã 8-9 tuổi. Rồi người ta phê bình thế này thế kia. Nhưng thực ra đó, khi chúng ta hiểu được rằng Đức Phật đản sinh tức là một sự sống đã xuất hiện, chúng ta có mặt trong cõi đời này cũng là biểu hiện cái phần linh hoạt của một con người. Nhưng cái sự sống xuất hiện nơi thế gian này có làm lợi ích cho mọi người hay là gây tổn hại đau khổ cho mọi người, đó là vấn đề. Cho nên mình kỷ niệm Đức Phật, một thời vàng son đã qua, một cái sự nghiệp vĩ đại đã qua. Vấn đề hiện tại chúng ta phải đặc biệt chăm sóc giáo dục con cái của chúng ta. Nay nó là một đứa bé nằm trong nôi, đạp đạp cái chân, nhưng ngày mai á nó là lãnh tụ, nó là một Đức Phật, nó là một nhân tài, nó cống hiến cho thế giới, cho nhân loại. Vì vậy nếu chúng ta đi chùa bỏ bê con cái, không chăm sóc giáo dục con cái, thì chúng ta lạy Đức Phật đản sinh là một đề tài để nhắc nhở chúng ta phải làm tròn bổn phận đó. Đối với các bạn trẻ, chúng ta lạy Đức Phật đản sinh nhắc nhở rằng rồi các vị sẽ thành gia thành thất, các vị sẽ cho cái thế hệ tiếp nối ra đời. Vì vậy chúng ta phải có trách nhiệm đối với con cái của chúng ta. Khi chúng ta quyết định cho nó ra đời thì chúng ta phải chăm sóc và giáo dục, và chúng ta cũng không được phép hủy diệt những cái mạng sống khi nó đã hình thành. Cho nên lễ một tượng Phật đản sinh là một đề tài để nhắc nhở các thế hệ bậc cha anh, thế hệ đang làm vợ làm chồng, thế hệ sắp sửa bước vào cái ngưỡng cửa của gia đình, phải đặc biệt lưu ý và quan tâm đến cái sự sống đã và đang hay là sẽ xuất hiện. Thì chúng ta thấy được cái giá trị của đạo Phật vẫn có mặt. Dù ngày nay á, Đức Phật không ăn mặc, Đức Phật ở thế giới này, Đức Phật ở cái thế kỷ này, Đức Phật ở đất nước này, Đức Phật ở tại đây, không nhất thiết phải ăn mặc như cái tượng Phật trên tượng. Đức Phật chồng, Đức Phật vợ, Đức Phật cha, Đức Phật con đang có mặt trong cuộc đời của chúng ta. Mỗi bước chân chúng ta phải làm thế nào để thấy Đức Phật đang có mặt. Hay nói đúng hơn, mỗi bước chân, mỗi hơi thở của chúng ta làm thế nào để thấy cái chất Phật đang có mặt. Nói Đức Phật thì nó hơi rộng, cái chất liệu làm nên Đức Phật đang có mặt. Mỗi bước chân trong từ bi, trong trí tuệ, mỗi hơi thở trong chánh niệm, trong tỉnh giác. Đức Phật đi 7 bước nở 7 đài sen quý. Chúng ta đi mỗi bước cũng phải nở cho hổng sen đi xuống cũng được. Chứ đi mỗi bước mà nở toàn là mắc cỡ, cỏ dại nó đâm vô da vô thịt nó trầy xước hết thì không nên. Vì vậy cho nên lễ Phật đản á, chúng ta thấy là giá trị đạo Phật vẫn còn. Nơi nào mà có chất liệu của từ bi chảy đến, có ánh sáng trí tuệ soi đến, nơi đó sẽ có hạnh phúc an lạc. Ấn Độ là quê hương của Đức Phật, nhưng ngày nay chúng ta có dịp đến đó, có những vùng vẫn còn tan nát. Vì sao? Dù đó là quê hương của Phật, nhưng mà cái chất liệu từ bi khô cằn thì chỗ đó sẽ khổ đau. Việt Nam, tuy rằng Đức Phật Thích Ca không thể hiện ở đây, nhưng nếu người dân Việt Nam chúng ta tu học để chế tạo ra được cái chất liệu từ bi và trí tuệ của Phật, chất liệu đó vốn dĩ làm nên Đức Phật, thì đất nước Việt Nam chúng ta sẽ hạnh phúc và an lạc. Cho nên hôm nay á, trong cái buổi nói chuyện về nghi lễ, chúng ta gợi lại cái cách chuông mõ của cái buổi hôm trước, nhưng đồng thời cũng là cái thời gian chúng ta đang chuẩn bị đón mừng Phật đản. Vì vậy trong cái ngày lễ Phật đản này, tất cả những người con Phật chúng ta cũng nên làm một cái gì đó thể hiện cái tấm lòng của mình, dâng lên cúng dường Đức Phật nhân ngày đản sinh. Vì vậy xin mạn phép với Hòa Thượng Viện Chủ gửi lời đến quý Phật tử, chúng ta hãy cố gắng treo một lá cờ trước nhà mình, hoặc là treo một ngọn đèn trước nhà mình. Đó là một, cũng là một cái cách để mình làm một cái gì đó. Sinh nhật ba mình còn làm ổ bánh nhỏ, đốt ngọn đèn. Có ơn với gia đình thì gia đình tôn thờ xưng tán. Có ơn với đất nước, đất nước tôn thờ xưng tán. Có ơn với nhân loại, nhân loại tôn thờ xưng tán. Nhưng mà nói cho hơi so đo một chút, sống chết gì cũng ôm chân Phật hết rồi, nhưng mà ngày lễ Phật đản thờ ơ quá. Cái lá cờ, cái ngọn đèn, chúng ta cũng nên thể hiện một hình thức để nhắc nhở mọi người cái sự kiện đản sinh của Đức Phật làm an lạc cho mọi loài trên hành tinh này, giá trị nó vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Thì đó là cái điều mà quý Phật tử làm. Chúng ta quét dọn đường phố, khu vực chỗ mình ở cũng là một cách thể hiện cúng dường ngày Phật đản. Làm sạch đẹp đường phố mình ở, trang nghiêm đường phố bằng một nhà, trước nhà mình một lá cờ, một cái đèn, và nhắc nhở mọi người Phật tử cũng nên tham gia làm công việc đó. Được như vậy thì mới xứng đáng là nước Việt Nam đã có cái truyền thống tin Phật. Đạo Phật đến với dân tộc Việt Nam từ những cái thời kỳ đầu chưa lập quốc nữa. Đó là một cái điều mà nhân cái ngày buổi nói chuyện hôm nay chuẩn bị Phật đản, xin gửi đến quý đạo hữu Phật tử với cái lời chân thành, để mình lắng trong ba nghiệp bằng những cái lời kinh, bằng những tiếng kệ, bằng những hình thức chúng ta dâng trọn vẹn lên để trang nghiêm ngày khánh đản Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cầu Phật gia hộ cho quý Phật tử có nhiều an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh.